Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, đến hải quân bản bộ. Quân hạm phía trên, Sander biến mất địa phương, lưu lại một cái bao bố. Grim mở ra xem, đúng lúc là một ít quen thuộc quần áo. Grim mấy người thay đổi trên người áo tù. Tại quân hạm bên trên thích ý ngâm tắm rửa, mới cùng Jim hai người nhàn nhã đi vào bong tàu bên ngoài. Tìm một cái trống trải vị trí, nằm tựa vào một cái ghế tắm nắng bên trên. Nha, mấy người kia bộ dáng hoàn toàn không giống muốn đi hải quân bản bộ dáng vẻ. Ngược lại là giống như đi du lịch. Một tên mặc áo tù lâu la đi qua Grim bên cạnh, có chút không quen nhìn nhắc tới. Grim cùng Jim hai người riêng phần mình nằm tại ghế tắm nắng bên trên trò chuyện. Đây Bones thì là ở một bên hờ hững bất động. Những tù phạm này mặc dù tính tình không tốt, nhưng là cũng chỉ là ngẫu nhiên ép buộc vài câu mà thôi. Căn bản không dám tùy tiện đắc tội Grim mấy người. Ngược lại là Grim nói chuyện với Jim đồng thời, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát lấy thằng Hề Bắc Ghi. Vận may này treo tạc thiên tồn tại để Grim tương đối để ý. Không biết là bởi vì Bắc Ghi che giấu thực lực, cố ý chế tạo nhiều như vậy trùng hợp, vẫn là gia hỏa này thật vận khí tốt đến bảo kéo căng. Để Grim không hiểu là, coi như tại tia sáng màu tím quan trắc bên trong, Grim cũng nhìn không ra Bắc Ghi có khác biệt gì. Nếu như gia hỏa này thật che giấu thực lực, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng. Bon Curay vẫn là lưu tại Impel Down. Hắn dùng thân phận của Magellan đóng lại chính nghĩa chi môn, ngăn trở hải quân truy kích, làm cho tất cả mọi người cảm động không thôi. Tại thông hướng hải quân bản bộ trên đường, Jinbi một mực là lái tay. Gia hỏa này cầm lái trình độ thật sự là không thể chê. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, không có chút nào ngoài ý muốn. Thẳng đến dòng nước bắt đầu kịch liệt hạ xuống, quân hạm cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau thời điểm. Grim đứng dậy, đi đến rào chắn vừa nhìn lưu động nước biển thần sắc ngưng trọng. Mắt liếc một cái, nơi này khoảng cách hải quân bản bộ tối thiểu còn có khoảng 10 dặm khoảng cách. Gura Gura Nomi ảnh hưởng phạm vi đúng là khá là khủng bố. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Grim cũng không thể bản thân cảm nhận được loại năng lực này đáng sợ. Khó trách dâu trắng sẽ trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Rất nhanh dòng nước liền bắt đầu rút lui, thôi động quân hạm hướng về hải quân bản bộ nhanh chóng tiếp cận. Jinbi nương tựa theo cao siêu cầm lái kỹ thuật đem quân hạm mở đến biển cả lãng điểm cao. Ngay trong nháy mắt này, tất cả sóng biển bị đông cứng trở thành cực lớn sông băng. Chỉnh chiếc quân hạm bị treo ở băng lãng trên đỉnh giữa không trung. Đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Lắp phi thần kinh thô đứng dậy. Tại đề nghị của hắn dưới, một đám người dùng sức dẫm lên dưới chân sông băng. Chỉ chốc lát sau, sông băng đứt gãy. A a a, một đám trên không trung lớn tiếng kêu to lên. Hiển nhiên tất cả mọi người im lặng đến cực điểm, cho nên nói ngươi làm được quá mức. Bắc Ghi hoảng sợ chỉ trích nói, đều tại ngươi mù chớp mắt, ngươi nghĩ tại trên người của ta. Crocodile cùng Ivankov lẫn nhau từ chối, trong giọng nói đều tràn đầy phẫn nộ. Loại sự tình này không quan trọng, lần này cần phải mất mạng, dưới mặt đất tất cả đều là băng. Luffy cũng là hoảng sợ kêu to lên, rơi xuống một trận đằng sau. Luffy đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng rồi, ta là cao su, cho nên không có việc gì. Thật không nên nghe lời ngươi nhóc mũ rơm. Xúc sinh, Bắc Ghi lúc này cũng là hối tiếc không thôi bộ dáng. Mà phía dưới chiến trường tất cả mọi người là sợ ngây người. Hoàn toàn không có nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện ngoài ý liệu biến số. Grim thì là liếc mắt trông thấy đứng trên đài Hancock. Nhìn thấy Hancock quả nhiên như nguyên tác, bình yên vô sự. Grim nhàn nhạt cười cười. Đám người theo quân hạm cùng một chỗ rơi xuống ở trong biển. Quả nhiên nhân vật chính vận mệnh làm cho người khó mà suy nghĩ. Quân hạm vừa vặn rơi vào biển cả trong nước. Grim ba người tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Lấy ghé pâu nhanh chóng né tránh đến một bên. Đứng ở khối băng phía trên. Bốn phía tình hình chiến đấu xa so với Grim trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt một ít. Ầm ầm tiếng pháo liền không có đoạn tuyệt quá. Đầu đầu cũng có trùng sát hải tặc cùng hải quân binh sĩ. Khói lửa cùng mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thương vong nhân số cũng tại dần dần gia tăng. Đại ca, chúng ta nên làm như thế nào? Jim nhìn qua xa xa Kizaru. Mở miệng hỏi, chúng ta tự nhiên là đứng tại dâu trắng bên này. Bất quá trước không nóng nảy. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Grim nhìn xem bốn phía chiến trường bình tĩnh nói. Ta nghe đại ca. Jim mặc dù rất muốn hiện tại liền đi qua cùng Kizaru đánh một trận. Có thể nghĩ đến Grim ngay tại bên cạnh hắn. Xinh xinh địa nhẫn lại. Mọi thứ do đại ca làm chủ liền tốt. A tư, một tiếng trung khí 10 phần thét dài chấn động toàn bộ chiến trường. Luffy đứng tại một nửa quân hạm cao điểm chỗ. Hưng phấn kêu lớn lên. Ây, chờ lấy ta, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Luffy vừa vặn nói xong. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Chính là Ivankov cùng Crocodile bọn người. Uy, cái kia chẳng lẽ là Crocodile? Không chỉ có là hắn. Đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải quân nhìn thấy Luffy sau lưng một đám người. Không khỏi hoảng sợ kêu thành tiếng. Nhìn a, không chỉ có là mũ rơm Luffy. Còn có Jinbi, quân cách mạng Ivankov bọn người. Phía sau những người kia cũng là đi qua uy danh truyền xa đám hải tặc. Tương đối hải quân dung. Động khác biệt, Sengoku càng thêm quan tâm Jinbi thái độ. Kết quả đạt được Jinbi đoạn tuyệt với hải quân tin tức. Crocodile giống nhau nguyên tắc như thế. Vừa mới rơi xuống liền hướng về dâu trắng mà đi. Đang muốn đối với dâu trắng xuất thủ thời điểm. Luffy trực tiếp mở gear 2 chặn hắn. Dâu trắng nhìn thoáng qua Luffy mũ rơm. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Rất nhanh liền từ Luffy trong miệng biết được mũ rơm lai lịch. Tới cứu ngươi ca ca tới rồi sao? Ngươi hẳn phải biết đối thủ là ai a? Bằng ngươi chút bản lãnh này. Thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Dâu trắng biểu lộ nghiêm túc hỏi. Ngậm miệng, đây không phải ngươi có thể quyết định. Ta biết, ngươi là muốn làm vua hải tặc a, nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân là ta. Luffy không chỉ có đối với dâu trắng phát một trận tính tình. Còn khí thế 10 phần đang tại dâu trắng mặt nói ra khiêu khích. Dâu trắng có lẽ là có chút mới lạ Luffy biểu hiện. Thể hiện ra Haki Haosoku đằng sau. Nhìn thấy Luffy còn có thể đứng tại chỗ. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ghê tởm, phách lối tiểu quỷ. Đằng sau Luffy cho dâu trắng nói cho hải quân tình báo đằng sau. Liền anh dũng xông về trước. Jim, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Grim đứng tại khối băng phía trên. Cười nhạt hỏi, rất có kích tình, rất đối với ta tính tình. Jim ánh mắt sáng lên nhìn xem Luffy, có một loại muốn cùng Luffy thành anh em kết bái xúc động. Hiện tại ngươi có thể lặng lẽ đi theo, đợi chút nữa giúp hắn ngăn lại Kizaru. Ta nghĩ ngươi, Grim vẫn chưa nói xong, Jim đã lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Lão bản, đệ đệ ngươi thật là một cái tính nôn nóng. Đây Bones nhìn xem Jim biến mất phương hướng nói mà. Không có biểu cảm gì nói. Hắn luôn luôn chính là cái này bộ dáng. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Bằng năng lực của hắn, người có thể giết chết hắn cũng không nhiều. Mà có thể thời gian ngắn giết chết hắn người cũng không tồn tại. Đã hắn nghĩ náo, vậy liền ở chỗ này thỏa thích đại náo một hồi đi. Dù sao bị hải quân nhốt lâu như vậy, nếu là không phát tiết đi ra lời nói không chừng xảy ra vấn đề. Grim nhìn xem dưới hắc bào chiến ý 10 phần Jim, cũng không phải là rất lo lắng. Hắn càng thêm quan tâm cha Fanga lo tàu ngầm ở đâu tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.